Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, 1117. Chương 1117 Tịch Mộ Phiên Ngoại, rời giường, trong phòng tắm rửa mặt đánh răng, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp sau. Hắn xuống lầu, thê tử cùng nhi tử đã ở bàn ăn bên ngồi xong, lẫn nhau uy thực. Vui cười thanh âm liền giống như tiếng trời giống nhau, làm hắn hơi hơi thất thần đồng thời, cũng có chút mê mang. Theo thường lệ ở trong công ty xử lý xong công vụ sau, hắn không có kịp thời về nhà, hồi cái kia nhìn như ấm áp làm người hâm mộ trong nhà, mà là ở công ty phụ cận một khu nhà trà thất ngồi một hồi, từ nơi đó ra tới. Hắn lại đi đã từng nhất thường đi sân bóng rổ dạo qua một vòng. Ở trong túi điện thoại vang lên. Điện thoại một khác đầu vang lên nhi tử mềm như bông thanh âm. Hắn lúc này mới chiều ra phương hướng đi đến. Trong phòng tắm tẩy đi một thân mỏi mệt. Hắn đối thượng thê tử kia ôn nhu mà chờ mong ánh mắt. Cơ hồ là chạy trối chết. Ta có điểm công vụ xử lý. Đi trước thư phòng. Ngươi. Người vất vả một ngày, trước tiên ngủ đi. Thê tử trong mắt dần dần ảm đạm, nàng hơi hơi cúi đầu lộ ra một đoạn gãi đúng chỗ ngứa trắng nón. Chính ngươi không cần quá mệt mỏi, công ty sự vĩnh viễn làm không xong, ngươi đến chú ý thân thể của mình. Hắn đáy mắt trồi lên một mặt áy náy, giật giật môi, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, đi nhanh chiều thư phòng đi đến. Hắn thư phòng cũng có một chiếc giường, là hắn lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bất quá cái này địa phương hắn đã ở có đã hơn một năm. Buổi tối thời điểm đột nhiên hạ mưa to, ngoài cửa sổ tiếng sấm cuồn cuộn, một cửa sổ chi cách trong phòng. Hắn lại trong lúc ngủ mơ thấy được hắn nhất tưởng niệm gương mặt kia. Hắn nhìn đến nàng cả người là huyết đứng ở hắn trước mặt, duỗi tay che mặt ô ô ô khóc thút thít. Kia từng tiếng thật nhỏ như miêu nhi khóc thút thít, giống như là từng cây châm thứ giống nhau chát ở hắn trong lòng. Hắn muốn hỏi nàng làm sao vậy, tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, còn tưởng giúp nàng chà lau trên mặt máu tươi. Nhưng ngay sau đó phanh một tiếng, tay nàng thả khai, đồng tử phóng đại vẻ mặt kinh sợ. Không đợi hắn nói chuyện, kia một tiếng phanh tiếng vang giống như là nàng nổ mạnh thanh âm. Hắn nhìn nàng biến thành huyết vũ sái lạc, hắn kêu sợ hãi đứng dậy. Không cần, có cái mềm mại thân thể tại hạ một khắc ôm lấy hắn. Tịch ca ca, ta sợ quá, sợ quá. Hắn hoảng tựa còn ở trong mộng, theo bản năng liền ôm lấy này kiều mềm thân thể. Ngoan, không có việc gì. Không có việc gì, đừng sợ. Trong lòng ngực người nhẹ giọng nỉ non, chiều trong lòng ngực hắn toàn tới. Tịch ca ca, này anh khóc thút thít thanh âm, nghe tới như vậy mảnh mai, như vậy chọc người thương tiếc. Hắn nhịn không được đem nàng ôm càng khẩn, muốn cúi đầu đi hôn môi cái trán của nàng. Một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời. Trong phòng trong nháy mắt sáng sủa, hắn cũng thấy rõ trong lòng ngực người mặt, bất quá hắn nàng. Không phải nàng, một tiếng tiếng sấm nhớ tới, hỗn ù ù thanh âm giống như là từ hắn trong não truyền đến giống nhau, trong lòng ngực người kinh. Hách càng muốn xúc tiến trong lòng ngực hắn, hắn lại tại hạ một khắc đem người đẩy khai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Là một loại lãnh địa bị người xâm nhập không vui. Hắn nhìn kia phiến tối om mở rộng ra môn, đột nhiên liền nhớ tới quấy nhiễu hắn mộng kia một tiếng phanh là môn bị mở ra khi phát ra. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trượng phu đột nhiên biến sắc mặt, bị đẩy ra nữ nhân ngẩng đầu nước mắt lưng tròng vẻ mặt lên án nhìn Tịch Mộ. Chẳng sợ nàng không nói gì, chính là kia run rẩy bả vai cùng với thấp thấp khóc nức nở thanh xa so biện giải cùng chỉ trích còn phải cho lực, cho nên ngay sau đó trên mặt hắn lập tức liền nảy lên áy náy chi ý. Y hoàn, ta không biết là ngươi, bị dọa tới rồi. Không đợi Y Hoàn mở miệng, hắn nhanh nhẹn rời giường xuống đất đi nhanh hướng ra ngoài phóng đi. Ta hôm nay ở trong công ty rơi xuống một văn kiện, ngày mai còn phải cần dùng gấp, ta đi trước lấy. Hắn cơ hồ là chạy trối chết. Lớn như vậy Vũ, hắn xe ở trong mưa khai cực nhanh, không phải đi công ty phương hướng, mà là đi biệt thự. Cái kia có nàng ở biệt thự, hắn sao hàng đêm đều ở làm về nàng mộng. Chính là lại không có nửa điểm dũng khí đi thăm hắn. Hắn mỗi ngày đều ở từ Trương Mụ nơi đó được đến về nàng tin tức, Trương Mụ nói nàng vẫn không nhúc nhích, cơ hồ không ra cửa phòng một bước. Trương Mụ nói nàng trước nay đều không nói lời nào. Trương Mụ nói nàng mỗi ngày đều là ngồi ở trên giường, như vậy nàng liền giống như một cái con rối rối gỗ giống nhau, làm hắn chỉ cần ngẫm lại kia hình ảnh, tâm liền đau ở chịu động, chính là không dám đi thấy nàng. Sợ hãi nhìn đến nàng ngập nước mị hoặc đôi mắt, sợ hãi nghe được nàng mềm mỹ câu hoặc nhân tâm thanh âm, càng sợ hãi nên như thế nào đối mặt nàng. Hắn không có bảo vệ tốt nàng, hắn cũng không có giúp nàng khôi phục người bình thường sinh hoạt, không chỉ có phòng nghiên cứu bị thiêu hủy, hắn còn cùng nàng tỉ tỉ lên giường cũng kết hôn. Hắn nên như thế nào nói cho nàng những việc này? Hắn lại có cái gì mặt đi đối mặt hắn, tới rồi biệt thự. Hắn còn đang suy nghĩ gặp mặt nên nói cái gì lời nói, lại tìm không thấy nàng bóng dáng, Trương Mụ vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Hắn ánh mắt đảo qua, Trương Mụ lập tức run run nói nguyên nhân. Trương Mụ nói nàng rời đi biệt thự, nói nàng không biết vì cái gì liền chạy đi ra ngoài, đi theo mấy cái đi bên cạnh rừng rậm công viên du lịch nam nhân đi rồi. Đây là một vòng trước sự, Trương Mụ vẫn luôn không dám nói cho hắn, nàng trình tự khiến cho nàng gặp được nam nhân liền sẽ dán lên đi. Hắn đáy lòng nhất thời nói không rõ là cái gì tư vị, thân phận của nàng không thể làm người biết. Hắn chỉ có thể âm thầm thỉnh thám tử tư tìm kiếm nàng, chính là một cái người máy, căn bản không có cái gì vân tay phân biệt. Càng quan trọng là, hiện giờ cái này nơi nơi đều là tình thú người máy niên đại. Hắn tìm nàng không có nửa điểm manh mối, chờ hắn phát giác về nàng cùng khoản người máy ở trên mạng tràn lan thời điểm, tìm nàng liền càng thêm thành một loại thạch lạc biển rộng giống nhau. Chuyện này, thời gian từng ngày quá khứ, hắn nghĩ đến nàng mỗi ngày muốn gặp thống khổ, đáy lòng giống như dầu chiên giống nhau. Hắn thậm chí liền ra đều không trở về, mỗi ngày đều là ở trong công ty cùng với tư nhân văn phòng hai bên chạy. Tư nhân văn phòng lại lần nữa gọi điện thoại cấp Tịch Mộ thời điểm, nghe được tư nhân văn phòng điều lấy biệt thự phụ cận theo dõi, sau phát giác nàng căn bản không phải bị cái gì du khách mang đi, mà là ở một năm phía trước đã bị Trương Mụ nhi tử dùng xe lôi đi. Thả Trương Mụ nhi tử dùng nàng kiếm lời một bút khoản thu nhập thêm, hiện giờ mua phòng ở cưới tức phụ quá cực kỳ dễ chịu thời điểm, hắn cả người đều ngốc. Nàng ở một năm trước đã bị Trương Mụ nhi tử dùng xe lôi đi, lúc ấy hắn ở nơi nào? Nếu không phải thám tử tư cảm thấy Trương Mụ lời nói khả nghi cho nên không biết ngày đêm tra tìm theo dõi, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết nàng rời đi chân tướng. Hắn làm người trói lại Trương Mụ nhi tử, tự mình ra trận khảo vấn, những cái đó không có nửa điểm máu tươi chân tướng lại chỉ làm hắn cả người lạnh cả người phát run. Hắn phủng ở trên đầu quả tim người, hắn liền thấy nàng một mặt cũng không dám nhân nhi, lại bị những người này như thế chà đạp, suy nghĩ một chút liền hận không thể hộc máu. Hắn lấy biệt thự tài vật bị trộm cướp, trực tiếp đem Trương Mụ cáo thượng tòa án. Không chỉ có như thế, hắn làm người dẫn Trương Mụ nhi tử hấp độc, dẫn Trương Mụ nhi tử đi những cái đó nam nhân chơi nam nhân địa phương, ta nhân nhi sở chịu. Hắn muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới, chính là tìm nàng rồi lại thành một nan đề. Hết chương.